Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phần 337. Chương 337 chương hồi 337 tuyết rơi, bông tuyết từ âm u đỏ lên không trung bay xuống, nguyên chiến. Phục hạ thân thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thổ phòng sập, phía trước nằm bò một đoàn đen như mực đồ vật, đó là cái gì? Nguyên chiến ánh mắt vài lần từ kia đoàn cháy đen thi thể thượng xẹt qua. Là, hắn thị lực hảo, cách như vậy xa hắn vẫn là nhìn ra đó là một khối đốt trọi thi thể. Tựa như thảo nguyên lửa lớn khi, không kịp chạy thoát bị thiêu chết động vật, mặc đâu? Mặc ở nơi nào? Bị bắt sao? Vẫn là trốn vào tổ thần chi điện. Nguyên chiến ánh mắt lại lần nữa rơi xuống kia đoàn cháy đen thượng. Không, kia không phải là mặc, nói không chừng là cái gì động vật, đều nhìn không ra hình người như thế nào sẽ là mặc đâu. Chính là nguyên chiến ánh mắt lại như thế nào đều không thể rời đi kia đoàn tiêu thi, trong không. Khí hương vị không đúng lắm, giống như có cái gì ở phía trước chờ hắn. Nguyên chiến nhìn kia đoàn tiêu thi, trong đầu suy nghĩ rất chậm. Hắn tay vô ý thức mà bắt một phen tuyết tạo thành ngạnh khối, đem tuyết khối nhét vào trong miệng. Lạnh lẽo tuyết thủy làm hắn mặc danh thăng ôn đại não hơi chút thanh tỉnh điểm, nguyên chiến thân. Thể từ chỗ cũ biến mất, có thể đi không bao xa. Hắn lại từ thổ nhưỡng trung ra tới. Lần này hắn không có lại phục hạ thân thể, mà chính là như vậy thẳng tắp mà đứng, mặt đất hạ có một cái khác khống thổ chiến sĩ. Hắn không biết hắn vì cái gì biết. Nhưng hắn chính là biết, có lẽ còn có mặt khác mai phục. Muốn đối phó một người khống thổ chiến sĩ, chỉ phái một người đồng dạng khống thổ chiến sĩ nơi nào đủ đâu. Nhưng nguyên chiến không để bụng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước kia đoàn tiêu thi bắt đầu cấp tốc đi vội, theo nguyên chiến thân ảnh. Càng bôn càng gần, trong không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, nguyên chiến lại như là đối này không. Hề sở giác. Ở ly tiêu thi còn có 10 bước xa địa phương thả chậm tốc độ, mặc. Hắn hô thanh, hy vọng hắn tư tế đại nhân có thể nghe thấy hắn tiếng la cho hắn một chút đáp lại hoặc ám chỉ thanh. Âm xa xa truyền khai, tán ở trong thiên địa, mặc. Lần này nguyên chiến đối với kia đoàn tiêu thi nhẹ nhàng hô thanh, tiêu thi không hề phản ứng. Nguyên chiến rốt cuộc đi đến tiêu thi trước mặt, quỳ xuống. Duỗi tay bế lên tiêu thi, kỳ thật ở nhìn đến thứ này ánh mắt đầu tiên. Hắn liền biết đây là ai. Hắn chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi, đoàn khởi thi thể lật qua tới còn có thể nhìn đến rõ ràng. Đầu cùng tứ chi, nguyên chiến cúi đầu. Ở cháy đen thả phát ra mùi lạ thi thể trên đầu hôn một cái, một khối than cốc da thịt từ hắn bàn tay. Đụng chạm đến địa phương rơi xuống, nguyên chiến nắm lên kia khối than cốc nhét vào trong. Miệng, nguyên lai người nướng tiêu là cái này hương vị. Nguyên chiến điều chỉnh tiêu điểm thi cười một cái. Trên mặt tre giấu bộ lạc hình xăm một chút hiện lên, đã chết sao? Người sẽ không chết đúng hay không? Nguyên chiến nhỏ giọng dán tiêu thi nói, nhi tử. Các ngươi ở sao? Vu quả không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn căn cơ ở nghiêm mặc trong thân thể. Nghiêm mặc trọng thương. Hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ là che giấu hắn cùng đô đô tinh thần thể cũng đã hao phí hắn dư lại sở hữu lực lượng. Trừ phi nghiêm mặc khôi phục hoặc là hắn hoàn toàn thoát ly nghiêm mặc thân thể tìm kiếm năng lượng. Ôn dưỡng chính mình, nếu không hắn tạm thời cũng chỉ có thể ở vào trạng thái chết giả, nguyên chiến không biết này đó. Hắn thấy vu quả cũng không có chút nào phản ứng. Nhíu hạ mày, bỗng nhiên lại cười một cái. Chỉ là tươi cười giữ tợn lại vặn vẹo. Ta không tin các ngươi sẽ chết. Ta cũng chưa chết. Các ngươi như thế nào có thể chết đâu? Thương tâm sao? Không, hắn hiện tại chỉ cảm thấy vô tận phẫn nộ. Hắn không hề đau khổ khống chế chính mình. Nhậm lửa giận nháy mắt châm biến toàn thân. A a a. Nam nhân ngửa mặt lên trời trường giống, trên mặt hình xăm toàn bộ hiện lên. Đại biểu chiến sĩ cấp bậc hình tam giác hình xăm ở xuất hiện thứ 7 cái sau không có đình chỉ. Lại toát ra một cái nhàn nhạt dấu vết, nguyên chiến tiếng hô giống như là nào đó tín hiệu, nhìn không? Thấy tuyết mặt hạ màu xanh xám cành ở nhanh chóng lan tràn cũng bện thành một cái lưới lớn, một cái. Cốt liên đột nhiên từ trong không khí toát ra, vô thanh vô tức mà triển hướng nguyên chiến thân thể, nguyên chiến như là phía sau dài quá đôi mắt. Ôm Nghiêm Mặc thi thể hướng ngầm trầm xuống, đừng làm hắn chạy thoát. Già nua thanh âm nôn nóng mà hô to, cốt liên không có quấn lên nguyên chiến. Khá vậy cũng không có thu hồi. Giống xà giống nhau trên mặt đất uốn lượn bò động, mặt đất run rẩy. Có người dưới mặt đất triển khai đại chiến, cốt liên như là cảm giác được cái gì. Thế nhưng một đầu chui vào mặt đất, nguyên chiến đầu óc cực nóng đến phát cuồng. Hắn hiện tại làm việc đã toàn bằng bản năng, có người công kích hắn. Hắn sợ thương đến trong lòng ngực thi thể. Ôm Nghiêm Mặc theo bản năng liền muốn từ dưới nền đất thoát ly. Chính là mới vừa chìm xuống. Hắn liền đụng phải màu xanh xám võng trạng thực vật, thân thể hắn nhanh chóng sa hóa, không đúng. Hắn mặc còn ở võng chung. Còn có mặc cho hắn mặc sát, nguyên chiến lại toàn trở về. Dùng vừa rồi ném xuống áo khoác đem xúc thành một đoàn tiêu thi bao lên. Lại trói đến trên lưng. Mặc sát không địa phương bối. Dứt khoát rút ra mặc sát bắt đầu phách chém những cái đó thực vật. Hắn còn vận dụng khởi chính mình nhị cấp khống mộc năng lực muốn làm những cái đó thực vật tự động. Tránh đi, nhưng là vô dụng. Này đó thực vật bị khống chế. Hơn nữa đối phương khống mộc năng lực so nó cường đại đến nhiều. Hắn căn bản không có biện pháp làm này đó thực vật nghe lời, đúng rồi. Mặc không thích hắn trần trụi thân thể. Nguyên chiến đình chỉ phách chém. Nhặt lên quần lót cùng quần tròng lên, trần trụi thượng thân thanh niên trở tay vỗ vỗ sau lưng bao. Lớn, xem, mặc xong rồi, võng trạng thực vật hướng vào phía trong co rút lại. Nguyên chiến giận dữ, múa may mặc sát tiếp tục phách chém, mặc sát rất lợi hại. Những cái đó thực vật bị mặc sát một chém toàn bộ đứt gãy, nhưng thực vật phục hồi như cũ năng lực. Cũng rất lợi hại, mới vừa phách đoạn mấy cây. Chúng nó lại có thể nhanh chóng lại trưởng thành một đoàn, nguyên chiến thấy mặc sát hữu dụng. Lập tức nhắm ngay một cái điểm nhanh chóng phách chém. Chờ những cái đó thực vật đứt gãy còn không có phục hồi như cũ khoảnh khắc công phu. Hắn cõng Nghiêm Mặc liền chui vào cái kia đại trong động, thổ nhưỡng lại trở nên không bằng trước. Kia nghe lời, hắn đi trước chi lộ giống như là dẫm vào bùn chung. Mỗi động một chút đều thập phần khó khăn. Có thể làm được điểm này chỉ có so với hắn càng cường đại khống thổ chiến sĩ, khống mộc. Khống thổ, còn có đem Nghiêm Mặc biến thành than cốc hỏa hệ thần chiến sĩ. Này thổ thành thật đúng là danh tác. Thế nhưng phái ra nhiều như vậy bất đồng loại hình cao giai thần chiến sĩ tới bắt hắn. Nguyên chiến cười lạnh, chui vào thổ nhưỡng cốt liên mãnh về phía hắn bụng nhỏ chát đi, nguyên chiến. Chính là xoay qua thân thể, tránh khỏi lần này đánh lén. Nhưng nguyên lai có thể làm hành động tự nhiên còn có thể bảo hộ hắn thổ nhưỡng hiện giờ lại biến. Thành vây khốn hắn nhà giam chi nhất, dưới nền đất hắn hành động trở nên thong thả. Mắt thấy cốt liên cùng võng trạng thực vật lại lần nữa hướng hắn đánh úp lại. Bất đắc dĩ hạ. Hắn bị buộc chỉ có thể một lần nữa trở lại mặt đất nếu hắn tưởng một người rời đi. Biến thành hạt cát cùng thổ nhưỡng. Ai cũng ngăn không được hắn. Chính là hắn mặc làm sao bây giờ? Hắn sao có thể đem Nghiêm Mặc thân thể để lại cho thổ thành người? Hắn cũng không phải không rõ hắn có thể trước đào tẩu. Chờ về sau cường đại rồi có chuẩn bị lại tìm thổ thành người báo thù cũng tìm về Nghiêm Mặc thân. Thể, nhưng minh bạch là một chuyện. Làm hắn buông Nghiêm Mặc lại là một chuyện khác. Ở hắn ôm lấy kia đoàn tiêu thi một khắc. Hắn liền không nghĩ lại làm Nghiêm Mặc thoát ly hắn ôm ấp. Mặc kệ là ai đều không thể làm hắn lại rời đi hắn. Vừa thấy nguyên chiến lại lần nữa toát ra mặt đất. Ẩn thân người nào đó đại hỉ, vừa rồi thổ 11 truyền ra tin tức. Nói nguyên chiến có thể toàn thân sa hóa. Hắn còn lo lắng đối phương liền như vậy đào tẩu. Không nghĩ tới kia lão vu đối hắn thế nhưng như vậy quan trọng. Đối phương đều biến thành thi thể hắn còn luyến tiếc đem người ném xuống, thất cấp là có thể toàn. Thân sa hóa, ẩn thân người mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi kích động đến thiếu chút nữa khống chế không? Được cốt liên, ở thổ thành, huyết mạch nhất nồng hậu khống thổ chiến sĩ cũng muốn đến cửu cấp mới có thể toàn thân sa hóa. Toàn thân sa hóa cùng toàn thân thạch hóa nhưng không giống nhau. Thạch hóa thân thể bị đánh nát, người giống nhau sẽ chết. nhưng xa hóa thân thể lại có thể một lần nữa tụ tập lên, hắn nhất định phải được đến người này. Nhất định, chờ một chút, kia chiến sĩ trên mặt, bát cấp, hắn thế nhưng vào lúc này đột phá. Nguyên chiến đã khống chế không được chính mình trong thân thể năng lượng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng bành bái. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt đau đớn. Hắn yêu cầu phát tiết. Hắn yêu cầu đem luồng năng lượng này bộc phát ra đi. Chính là hắn tìm không thấy địch nhân. Ra tới, Nguyên chiến điên cuồng hét lên rít gào. Múa may mặc sát tựa như một cái kẻ điên, đại địa rung động. Vô số hòn đất biến thành mũi tên nhọn bay về phía không trung, sát. Giết sạch các ngươi. Nổi điên nam nhân không chút nào bủn xỉn chính mình năng lượng. Thổ mũi tên như mưa ở không trung xuyên qua, ruột. Kỳ quái tiếng kêu ở không trung vang lên. Máu từ không trung nhỏ giọt, ngô. Ẩn thân người đồng dạng bị thương, Nguyên chiến vừa thấy vết máu. Lập tức tập trung thổ mũi tên đối nơi đó bốn phía tiến công, tiếng sấm. Cưỡi ở anh chiêu trên người thổ thành đại tư tế vô pháp lại ẩn thân. Thu hồi cốt liên một bên đón đỡ thổ mũi tên. Một bên kêu gọi chính mình bảo hộ chiến sĩ động thủ, oanh. Một đạo lôi điện chém thẳng vào Nguyên chiến trước mặt xuất hiện một mặt rắn chắc. Thổ thuẫn, là ngươi. Phát cuồng nam nhân tìm được rồi đem hắn mặc biến thành như vậy hung thủ. Thế nhưng nhấc lên tảng lớn thổ địa hướng lôi điện xuất hiện không trung ném tới, lần đầu tiên tập. Kích không có thành công. Hắn không có nghe được lôi điện chiến sĩ kêu thảm thiết. Cái này làm cho Nguyên chiến không thể nhịn được nữa. Như thế nào có thể? Hắn như thế nào có thể buông tha thương tổn mặc hung thủ? Đi tìm chết đi. Có cái gì ở giữa mày chỗ bạo liệt bay đến không trung hòn đất thổ mũi tên chờ không hề rơi xuống. Đất, một lần không thành công liền lại đến một lần. Một phương hướng công kích không đến liền chia làm mấy cái phương hướng công kích. Người này rốt cuộc là mấy cấp mấy hệ chiến sĩ. Kia kêu tiếng sấm chiến sĩ quả thực không thể tin đối phương chỉ là một người bát cấp khống thổ. Chiến sĩ, hắn chính là cửu cấp lôi điện chiến sĩ. Nhưng chính là tên này đứng trên mặt đất bát cấp khống thổ chiến sĩ thế nhưng đánh đến phi ở trên. Trời thả ẩn thân cửu cấp hắn muốn tránh cũng không được. Tiếng sấm trốn rồi vài lần. Không thể không dùng lôi điện đi nổ nát thổ mũi tên. Nhưng này cũng đồng dạng bại lộ ra hắn vị trí. Chẳng sợ hắn vẫn như cũ ẩn thân cũng vô pháp chạy thoát Nguyên chiến đuổi giết, sao có thể. Thổ thành đại tư tế cũng không nhưng tin tưởng mà hô to. Hắn như thế nào có thể cách không thao tác thổ nhưỡng. Ai đều biết, lợi hại cao giai khống thổ chiến sĩ chỉ cần thân thể tiếp xúc đại địa. Bọn họ là có thể lợi dụng thổ nhưỡng. Cũng có thể làm thổ nhưỡng hóa thành vũ khí công kích địch nhân. Nhưng kia đều là dùng một lần. Một khi thổ nhưỡng hóa thành vũ khí thoát ly mặt đất. Khống thổ chiến sĩ lại lợi hại cũng không có biện pháp thao túng những cái đó phi ở không trung thổ. Nhưỡng nham thạch chính là Nguyên chiến hành động lại đánh vỡ cái này nhận thức. Thần chiến sĩ. Đây mới là chân chính thần chiến sĩ. Linh hồn của hắn chi lực nhất định cùng hắn huyết mạch năng lực giống nhau cường đại vô cùng. Thổ thành đại tư tế cũng muốn điên rồi. Bắt lấy hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn. Thổ thành đại tư tế không biết. Nguyên chiến có thể như vậy cũng chỉ có hôm nay. Trước kia hắn đồng dạng không thể cách không thao tác bay ra đi thổ nhưỡng. Hôm nay hắn chiến sĩ cấp bậc ở đột phá. Tinh thần lực cũng không khỏi hắn khống chế xuất hiện chất bay vọt thổ 11. Hấp dẫn hắn công kích. Tiếng sấm, người phối hợp thổ 11. Thổ 11 nghe lệnh dùng thổ nhưỡng đi bao vây Nguyên chiến muốn vây khốn hắn, Nguyên chiến thế. Nhưng mặc kệ dưới chân biến hóa. Một cái kính nhắm chuẩn không trung công kích mộc xâm đại nhân. Võng trụ hắn, thổ thành đại tư tế lại lần nữa chém ra cốt liên. Hắn cốt liên cũng không phải là bình thường cốt liên, mà là thần điện thời xưa lưu truyền tới nay chuyên môn đối phó khống thổ chiến sĩ khóa thân cốt. Liên, chỉ cần này cốt liên chui vào khống thổ chiến sĩ thân thể, là có thể khóa trụ bọn họ khống thổ năng lực. 12 cấp dưới không người có thể địch, chỉ là căn cứ khóa trụ chiến sĩ cấp bậc cao thấp. Khóa trụ thời gian cũng có dài ngắn chi phân. giống Nguyên Chiến như vậy bát cấp chiến sĩ, ước chừng chỉ có thể khóa trụ hắn nửa ngày. Thổ 11 mắt thấy hắn vô pháp ảnh hưởng Nguyên Chiến, thế nhưng thân thể lộ ra mặt đất, duỗi tay đi bắt Nguyên Chiến bối ở sau người bao vây, dám động hắn mặc. Nguyên Chiến giận không thể át, bay lên một chân đá hướng thổ 11 đầu, thổ 11 phần đầu sa hóa, tiếng sấm ở trên bầu trời. Cảm giác được công kích hơi ngăn, vội vàng nhân cơ hội này liền đối Nguyên Chiến đánh xuống 5 đạo lôi điện, không cần giết hắn. Thổ thành đại tư tế nôn nóng hô, ta biết, tiếng sấm thét ra lệnh dưới háng anh chiêu. Không ngừng thay đổi phương hướng dùng lôi điện hấp dẫn Nguyên Chiến lực chú ý, Mộc Sâm cũng lại lần nữa động thủ, màu xanh xám thực vật một chút võng trụ Nguyên Chiến hơn phân nửa thân thể. Giảo hoạt nhất chính là, Mộc Sâm cũng phát giác kia tiêu thi đối Nguyên Chiến tầm quan trọng. Liều mạng vây không được Nguyên Chiến cũng muốn võng trụ hắn sau lưng bao vây ý tưởng tập kích hắn, mà Nguyên Chiến cảm giác được phía sau bao vây bị võng trụ. Quả nhiên không trốn, tùy ý màu xanh xám thực vật võng trụ hắn hơn phân nửa thân thể. Hắn hiện tại liền tưởng đem không trung cái kia lôi điện chiến sĩ lộng xuống dưới, giết chết hắn. Nguyên Chiến mắc mưu, kia thực vật có độc, trói chặt hắn đồng thời cũng đem nọc độc thông qua gai độc chảy vào trong thân thể hắn. Nhưng Nguyên Chiến không để bụng, hắn hiện tại tự hỏi năng lực đã hàng đến thấp nhất, tiếng sấm hấp dẫn toàn bộ thù hận, cũng cho những người khác động thủ cơ hội. Nguyên Chiến đồng thời lọt vào ba chỗ công kích, hắn lại phải bảo vệ sau lưng mặc không bị thổ 11 cướp đi, lại muốn ứng phó trên bầu trời tiếng sấm. Hiện giờ hắn còn nếu muốn biện pháp xóa cuốn lấy hắn cùng mặc màu xanh xám thực vật, đại tư tế đại nhân, thỉnh chạy nhanh động thủ, nếu hắn sa hóa, ta nhưng vây không được hắn bao lâu. Ẩn thân Mộc Sâm lớn tiếng nhắc nhở nói, thổ thành đại tư tế đã sớm đang chờ đợi cơ hội. Tiếng sấm cắn răng, mặc kệ chiều hắn bay tới thổ mũi tên, tay cầm bổ sung năng lượng nguyên tinh, lại lần nữa hướng Nguyên Chiến phát ra mấy đạo sấm đánh, phốc. Tiếng sấm bị thương, nhưng hắn sấm đánh đồng dạng làm Nguyên Chiến cố không đến mặt khác tập kích. Cốt Liên nhân cơ hội này xuất kích, cực kỳ xảo quyệt mà toàn hướng Nguyên Chiến sau lưng, chát nhập nghiêm mặc thân thể, xuyên thấu hắn, đâm vào Nguyên Chiến trong cơ thể. Nguyên Chiến thân thể mãnh nhiên dừng lại, trước người động lại ra thổ thuẫn nháy mắt hóa thành toái thổ rơi xuống đất, thành công. Thổ thành đại tư tế mừng như điên kêu to, Mộc Sâm đại nhân, mau, võng trạng thực vật nhanh chóng mã hóa thêm hậu cũng nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt liền đem Nguyên Chiến liên quan hắn phía sau bao vây toàn bộ bao lấy, thổ thành đại tư tế tiếp đón tiếng sấm. Hai người không hề ẩn thân, cưỡi hai chỉ anh chiêu từ không trung rớt xuống, võng trạng thực vật biến thành túi trạng. Cuối cùng kéo dài ra hai căn thô to cành duỗi hướng thổ thành đại tư tế cùng tiếng sấm, hai người phân biệt bắt lấy cành một đầu, buộc ở anh chiêu trên người, liền mệnh lệnh anh chiêu lại lần nữa bay lên, chính là không đúng. Kia thực vật túi thế nhưng trầm trọng vô cùng. Anh chiêu giật giật kêu nỗ lực chụp động cánh, nhưng như thế nào dãy giụa đều không có bay lên tới. Mộc Sâm đại nhân, thổ thành đại tư tế không biết sao. Mộc Sâm lộ diện, từ một bụi trên nền tuyết bụi cây trung bước nhanh đi ra. Hắn đi đến thực vật túi trước xem xét phía dưới. Đại tư tế đại nhân, ngài xác định tên này chiến sĩ năng lực bị khóa lại? Đương nhiên, đại tư tế đối Cốt Liên tràn ngập tin tưởng. Thổ 11, nhìn xem là chuyện như thế nào, thổ 11 từ trong đất ra tới, cũng đi theo Mộc Sâm xem xét. Mộc Sâm kinh dị một tiếng, người này cũng là mộc hệ chiến sĩ. Thổ 11 tắc 1 năm 1 mười mà hồi bẩm, đại nhân, người này lòng bàn chân mọc ra thực vật giống nhau căn. Bộ dễ tiến vào dưới nền đất rất sâu, cắt đứt nó. Đại tư tế không chút do dự nói, trong túi. Nguyên Chiến trở tay sờ sờ sau lưng bao vây, trong mắt huyết sắc ở một chút thối lui, hắn so vừa rồi thanh tỉnh. Nhưng hắn cũng biết hắn đây là tới rồi cuối cùng một khắc, ta quả nhiên muốn so ngươi chết trước. Nguyên Chiến thấp thấp cười thanh, trên mặt chiến sĩ đánh dấu lần thứ hai toát ra một quả hắn đã là cửu cấp khống thổ chiến sĩ, không chỉ có như thế. Hắn chiến sĩ đánh dấu tựa muốn tán loạn, bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, thương tổn ngươi người đều ở chỗ này. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Nguyên chiến cuối cùng sờ sờ sau lưng bao vây. Ngươi phải hảo hảo. Ân, không có người trả lời hắn. Nguyên chiến từ trên người tiếp được bao vây. Duỗi tay bắt lấy cốt liên một chút ra bên ngoài chiều kéo, rút gân rút cốt đau nhức làm hắn cả người phát run. Chính là hắn tay lại một chút không có chần chờ, bên ngoài thổ thành đại tư tế không còn có nghĩ đến. Có người thế nhưng còn có sức lực cùng kia phân dũng khí rút ra cốt liên. Bất quá này cũng không trách hắn không thể tưởng được. Hắn trước kia khóa trụ đều là khống thổ chiến sĩ. Chưa bao giờ có khóa quá hai hệ trở lên chiến sĩ. Mà nguyên chiến làm sao ngăn hai hệ. Nếu thay đổi bất luận cái gì một người. Hiện tại hoặc là bị độc lung nọc độc đến toàn thân không thể nhúc nhích. Hoặc là chính là bị cốt liên khóa trụ thân thể sụi lơ. Nhưng nguyên chiến hắn trừ bỏ khống thổ chi lực. Hắn còn có phong tộc chia sẻ cho hắn mộc chi sinh mệnh lực cùng một quả hỏa thần huyết thạch cốt. Liên rút ra, bên ngoài thổ thành đại tư tế mới vừa có điều cảm. Chính là hắn còn có điểm hoài nghi. Lập tức thao túng cốt liên làm nó càng thêm khẩn triển nguyên chiến, không thích hợp. Mộc xâm đột nhiên biến sắc mặt, độc lung bị một đôi mạo ngọn lửa tay xinh xinh xé mở. Ngọn lửa theo độc lung hôi hổi bốc cháy lên. Nháy mắt liền đem độc lung thiêu quăng, mộc xâm vừa thấy đến kia ngọn lửa. Thế nhưng hét lên một tiếng. Cất bước liền chạy, nguyên chiến cúi đầu. Thực quý trọng mà dùng chân nhẹ nhàng cọ sát hạ bao vây. Ngay sau đó đi chân trần một hoa mặt đất. Đem đặt ở giữa hai chân bao vây đưa đến hắn có thể đưa ra an toàn khoảng cách ngoại, tiếng sấm cái. Thứ hai cảm giác không đúng. Này ngọn lửa, đại nhân, thượng anh chiêu, mau rời đi. Nguyên chiến cả người đều bốc lên ngọn lửa. Hắn ngẩng đầu đối bốn người nhanh nhiên cười. Muốn chạy, đã muộn, hỏa tuyến dọc theo tuyết mặt thoán hành. Thế nhưng đuổi theo chạy xa mộc sâm, a. Mộc sâm phát ra trước khi chết kêu thảm thiết. Cả người đều bị đốt thành hỏa người, thổ thành đại tư tế không được lắc đầu. Sao có thể? Sao có thể? Hắn rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Đại nhân, đi mau. Tiếng sấm nắm lên đại tư tế liền hướng anh chiêu trên người bỏ. Hắn cảm giác được làm hắn chấn run cùng sợ hãi lực lượng. Loại này năng lượng đã không phải người có thể có được, hai người mới vừa bò lên trên anh chiêu. Thổ 11 không có được đến mệnh lệnh, còn đứng tại chỗ oanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, lửa cháy phóng lên cao. Bay xuống lồng ngỗng đại tuyết nhanh chóng bốc hơi. Đầy trời đầy đất ngân bạch chiếu ra một mảnh huyết hồng. Hết chương.